Nữ vương Mummy giá lâm, chương 194, Hoa Khôi quân đội Tuyết Phi. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, xong rồi, lúc này binh đoàn thứ 3 chúng ta đừng nghĩ thủ thắng. Mỗi một năm Bạch tướng quân đều sẽ đem phiếu bầu cho Lam Tương. Lần này, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ, trước kia là trước kia, bây giờ có tiểu vi nhà chúng ta xuất chiến. Nói không chừng Bạch tướng quân liền sẽ đem phiếu bầu cho tiểu vi thì sao? Ai nha, cô là không hiểu biết tính cách Bạch tướng quân. Anh bầu cho Lam Tương cũng không phải nói cái gì cảm thấy cô ta xinh đẹp. Cũng không phải nói muốn kêu binh đoàn mình thắng lợi. Hoàn toàn chính là không nghĩ làm người rơi xuống đầu đề câu chuyện thôi. Cô nói đi, nếu anh ta đột nhiên đem phiếu bầu cho Tuyết Phi, về sau khẳng định quân khu Bạch Hổ không thể thiếu tai tiếng bố trí hai người kia. Điều này cũng đúng, chúng ta đây chẳng phải là thua rồi sao? Ai, đừng nói nhóm người này cơ bản đã biết kết quả. Ngay cả Tuyết Phi đều đã biết Bạch Dạ sẽ đem phiếu bầu cho ai. Không hề ngoài ý muốn, Bạch Dạ đi thẳng đến Lam Tương, mà khi anh sắp cầm phiếu trong tay bầu cho Lam Tương. Chỉ là trong chớp mắt, thân thể anh đột nhiên quay lại, phiếu trong tay, lạch cạch một tiếng liền rơi vào trong rổ của Tuyết Phi. Bằng phiếu, Tuyết Phi và Lam Tương lần thứ hai bằng phiếu. Trong phút chốc, không khí hiện trường trở nên vô cùng sôi trào. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Tuyết Phi liền như vậy ngây ngốc nhìn bóng dáng Bạch Dạ rời đi. Thật sự tìm không ra lý do anh sẽ bầu phiếu cho mình. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, nhưng mà, dưới đài Hoàng Phủ Minh hiển nhiên đã biết đáp án. Khi Bạch Dạ sắp cầm phiếu trong tay bầu cho Lam Tương. Hoàng Phủ Minh rõ ràng nghe được dưới đài có người nói, hừ. Nữ binh kia vừa mới tìm Bạch tướng quân khiêu vũ. Bây giờ Bạch tướng quân lại đem phiếu bầu cho Lam Tương. Cô nói xem, cô ta có thể thực không có mặt mũi hay không? Chính là bởi vì những lời này, Bạch Dạ lập tức cầm phiếu trong tay bầu cho Tuyết Phi. Con ngươi sâu không thấy đáy chuyển về phía Bạch Dạ bên cạnh. Anh nheo lại đôi mắt lạnh, không nói một lời nhìn về phía sân khấu. Các vị đã đợi lâu, bởi vì duyên cớ bằng phiếu. Tổ bình chọn đã cấp ra phương án giải quyết, theo lý thuyết, Hoàng Phủ quân trường chưa bao giờ tham gia bất luận cái hình thức thi đấu gì. Nhưng Hoàng Phủ quân trường, lần này khả năng muốn phiền toái ngài đưa ra một phiếu mấu chốt nhất. Không biết, ngài nguyện ý hay không? Mẹ nó, lúc này xuất sắc, ngay cả Hoàng Phủ quân trường đều phải tham gia chiến cuộc. Có kịch vui để xem. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, từ từ, còn không biết Hoàng Phủ quân trường có thể đáp ứng hay không? Mọi người khẩn trương nắm tay nổi lên, lòng tràn đầy chờ mong chờ anh hồi đáp. Hoàng Phủ Minh tháo xuống quân mũ trên đầu, lạnh lùng nhún vai, có thể, cất bước, liền đi lên sân khấu. Tức khắc, trong hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người ngưng thở, trừng lớn đôi mắt chờ đợi Hoàng Phủ Minh lựa chọn. Đầu tiên là anh đi qua trước người Quách Tuyết Phù. Trong khoảnh khắc tầm mắt cùng Lam Tương đan xen, Lam Tương lập tức xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Vẻ mặt cô chuyển biến chuyển vào thật sâu trong mắt Tuyết Phi. Căn cứ cô suy đoán, Lam Tương tựa hồ đối với Hoàng Phủ Minh cố ý. Cô muốn tôi đem phiếu bầu cho cô sao? Đột nhiên, bước chân Hoàng Phủ Minh đứng yên ở trước mặt Tuyết Phi. Anh đưa lưng về phía người xem, khóe miệng mơ hồ khơi mào một nụ cười nghiền ngẫm. Anh dám không bầu cho tôi thử xem. Tuyết Phi không chút khách khí đã mở miệng. Hoàng Phủ Minh hừ lạnh một tiếng. Anh chính là ăn mềm không ăn cứng. Nếu là Tuyết Phi cầu xin anh nói không chừng thật đúng là sẽ đem phiếu bầu cho cô. Bây giờ sao tôi đây liền thử xem. Nói xong, cất bước một cái di động tới trước mặt Lam Tương. Mọi người nhìn Hoàng Phủ Minh. Chọc Tuyết Phi tức khắc lửa giận công tâm. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, chỉ thấy, Hoàng Phủ Minh không nhanh không chậm giơ phiếu trong tay lên. Một đôi mắt thâm thúy thị uy nhìn về phía Tuyết Phi. Hận đến cô thật ngứa răng. Nếu có thể nói, Bây giờ cô liền muốn chạy qua cắn chết tên lưu manh này. Đúng lúc này, hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh vừa chuyển. Đẹp trai khí thế, phiếu trong tay tung ra một cái độ cung. Chỉ thấy, phiếu kia uyển chuyển nhẹ nhàng lưu loát rơi vào trong rổ Tuyết Phi rồi. Kết quả công bố, Hoa Khôi quân đội năm nay, binh đoàn thứ 3 Tuyết Phi. Chỉ một thoáng, dưới đài bốc cháy lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn thể binh đoàn thứ 3 kích động đứng dậy chúc mừng. Nhân cái thời cơ này, Hoàng Phủ Minh cười xấu xa nhướng nhướng mày với Tuyết Phi. Chọc cô vừa tức vừa cao hứng, đã là không có cách nào với quân trường Phúc Hắc này. Chính là mất một phiếu mấu chốt này của Hoàng Phủ Minh. Lam Tương lại vô cùng mất mát thơ. Thơ, đi đi Lê Quy Đần, từ từ, Hoàng Phủ quân trường, xin dừng bước, người chủ trì đưa anh tới bên cạnh Tuyết Phi. Vì sao ngài muốn lựa chọn vị nữ binh này? Chúng tôi mới vừa cho rằng ngài sẽ đem phiếu bầu cho Lam Tương. Chúng tôi ngẫu nhiên cũng muốn chiếu cố đồng chí mới một chút mới đúng. Hoàng Phủ Minh bày ra một tư thế lãnh đạo, đưa tay, chậm rãi ôm vai Tuyết Phi. Bề ngoài bức họa này, người khác tự nhiên tưởng vị quân trường này trấn an nữ binh thủ hạ. Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết được đỡ lên tư thế này. Chỉ là, vị quân trường này đang chiếm tiện nghi thủ hạ mà thôi. Hừ, con kém không nhiều lắm. Miệng Tuyết Phi bất động, nhỏ giọng đã mở miệng, khóe miệng Hoàng Phủ Minh lập tức giơ lên một nụ cười mê người khó có thể che giấu. Nhưng giây tiếp theo, bất quá, tôi thực chán ghét ngài trả lời. Ngài phải nói là, tôi vẫn cảm thấy Tuyết Phi là đẹp nhất trên thế giới. Cho nên, tôi liền đem phiếu bầu cho cô ta. Nụ cười ở trên mặt nháy mắt biến mất, vẻ mặt Hoàng Phủ Minh không thể tưởng tượng nhìn về phía Tuyết Phi. Thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, anh thật muốn biết, cô gái này là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Vậy mà có thể nói ra lời nói như vậy, cô làm sao vô nghĩa nhiều như vậy? Hả, Hoàng Phủ quân trường, ngài nói cái gì, người chủ trì nhận thấy được khác thường, nghi hoặc đã mở miệng, khụ khụ anh xấu hổ nắm thật chặt yết hầu, một khuôn mặt đen bước nhanh đi xuống sân khấu. Sau một lúc lâu công phu, liên hoan sẽ nghênh đón kết thúc. Cuối cùng binh đoàn thứ 3 lấy danh ưu duyệt thành tích đạt được giải thưởng đoàn thể thứ nhất đoàn thể văn nghệ năm nay. Kế tiếp chính là thời gian mỗi vị thành viên tham gia liên hoan sẽ trình tín vật. Vì kỷ niệm mỗi năm một lần liên hoan, cho nên tất cả mọi người đều sẽ lưu lại đồ vật chân quý làm kỷ niệm. Thời gian tiệc tối liên hoan sẽ thiết lập ở đại sảnh nghị sự tầng cao nhất. Trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ tổng cộng mở hơn 40 bàn. Mỗi vị tham dự cơ hồ đều đổi thành trang phục tiệc tối. Các quý ông mặc đủ loại kiểu dáng áo banh tô, tây trang, các cô gái còn lại mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp. Thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, tới tới tới, hôm nay, phàm làm cho binh đoàn thứ 3 chúng ta vẻ vang, chờ tiệc tối kết thúc. Nam tắm rửa, mát xa tôi mời, nữ KTV, ăn khuya, tôi tính tiền, tất cả mọi người đều không cần khách khí với tôi. Khu vực kế binh đoàn thứ 3, Mộ Thần Hiên cầm trong tay ly rượu hào sảng kính mọi người một ly rượu. Này làm toàn thể thành viên binh đoàn thứ 3 không khỏi hoan hô. Nhảy nhót lên, nhưng Tuyết Phi lại ngầm hung hăng cho Mộ Thần Hiên một cái xem thường. Cái gì tắm rửa, mát xa, nói mời khách tìm tiểu tỷ liền tìm tiểu tỷ, tướng quân lưu manh, cách trương,